Mấy loại truyền thuyết này đều là giải bày khát vọng của dân chúng Bần Hàn đối với các vị anh hùng, hy vọng có một người có thể cứu bọn họ thoát khỏi khổ cực lầm than. Nhưng mà Hiên Bắc Hầu với tư cách giai cấp thẩm trị tuyệt đối sẽ không vì cứu dân chúng Bần Hàn dưới tầng đáy mà làm ra chuyện như vậy. Mạc Thanh tắt máy vi tính, suy nghĩ xoay chuyển trăm đường, lẳng lặng nằm ở trên giường. Trong mông lung mơ hồ, cảnh xưa trong mộng lại giống như thước phim xoay tròn, cuồn cuộn cuốn tới. Hạ Diễn hôn mê hơn 10 ngày, khi lạnh khi nóng, lúc tỉnh lúc mê. Ước dần nửa tháng sau mới từ quỷ môn quan trở về. Vừa mở mắt đã thấy lão tướng quân giống như tượng điêu khắc ngồi ở trong chướng, sắc mặt tái nhợt, dường như đã rất nhiều ngày không ngủ. Trong chướng ngoài chướng mọi người đều một trận kích động. Công tử đã tỉnh lại, không sao nữa rồi. Hai vai Hạ Chương sụp xuống, tay phải đè chặt chán giống như đang kiềm chế, không bao lâu liền thấy hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra. Đại phu đi theo quân nói: may mắn kiếm kia không tổn thương đến phế phủ, công tử hồng phúc tề thiên, tỉnh lại chính là không còn gì đáng ngại nữa, tịnh dưỡng một tháng là tốt. Môi Hạ Diễn như muốn bốc cháy, nói ngắn gọn vài câu với Hạ Chương, cả người đau đớn cắn răng. Hạ Chương từ trước đến nay không biểu lộ cảm xúc trước mặt nhi tử và các tướng lĩnh, lúc này xoa mặt một cái. Tỉnh lại là không sao, người nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nói xong ông thu lại tâm tình, dẫn người rời đi. Mọi người trong chướng đều lui ra ngoài để Hạ Diễn nghỉ ngơi, chỉ còn hai tiểu binh ở lại hầu hạ. Sức lực Hạ Diễn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, suy yếu nằm xuống ngủ hơn nửa ngày. Lúc tỉnh lại, tinh thần của y cuối cùng đã khôi phục chút ít, thuận miệng hỏi: Lạc Khiêm đâu? Một tiểu binh nhanh chóng nói: tướng quân kêu chúng ta hầu hạ công tử, công tử muốn gì có thể nói cho chúng ta. Hạ Diễn bất giác nhíu mày: gọi Lạc Khiêm tới đây. Hai tiểu binh nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút co quắp. Một người khác rốt cuộc nói: thủ hạ đi tìm Lạc thị vệ. Thời gian tìm ước chừng hai nén hương, Lạc Khiêm rốt cuộc đi vào trong chướng. Vừa rồi Hạ Diễn đã kêu tiểu binh mang nước ấm đến, thấy Lạc Khiêm tới liền để cho bọn họ lui ra ngoài, đóng kỹ màn chướng lại. Lạc Khiêm đã quen hầu hạ Hạ Diễn, cúi đầu không nói lời nào, giúp Hạ Diễn cởi quần áo, lộ ra thân thể dày đặc vết thương. Hạ Diễn đau đến cắn răng, thấp giọng hỏi: đi đâu vậy? Sáng sớm lúc đang luyện trong đội ngũ thì nghe nói công tử tỉnh lại. Lạc Khiêm cười nói, Hạ Diễn cũng khẽ cười cười. Còn tưởng rằng nếu người biết sẽ chạy như bay đến gặp ta chứ. Lạc Khiêm dùng vải sạch dấp nước nhẹ nhàng chà lau nơi không bị thương cho Hạ Diễn. Hai người không nói lời nào. Lạc Khiêm băng bó lại vết thương cho Hạ Diễn, đỡ y nằm xuống. Hạ Diễn lại thuận miệng nói: muốn ăn cháo. Ta đi lấy cho công tử. Không bao lâu, Lạc Khiêm bưng tới một chén cháo nóng, dùng thìa đút cho Hạ Diễn. Buổi tối thì trải chăn nệm nằm dưới đất, ngủ ở bên cạnh Hạ Diễn. Lúc này Hạ Diễn liền cảm thấy Lạc Khiêm có điểm không thích hợp. Nhưng nếu muốn y nói cụ thể không thích hợp ở điểm nào thì thật sự nói không ra. Thời gian dưỡng thương y lên cơn sốt, choáng đầu là chuyện mỗi ngày. Bản thân y còn chưa lo xong, cũng đành tạm thời không có thời gian quản. Sau khi y hoàn toàn khỏe lại mới biết được những ngày hôn mê kia, Hạ Chương và Phong Dương đã hạ lệnh phóng hỏa đốt núi Lục Lâm. Trong vòng phạm vi hơn 10 dặm đều bị thiêu thành tro tàn, khắp nơi đều có thi thể quân Lục Lâm đen như than cháy. Phóng hỏa đốt núi, loại sự tình này quá tàn nhẫn, dễ hao tổn dương thọ, chọc cho người người căm hận. Hạ Diễn cảm thấy rất không ổn, nhưng mà việc đã đến nước này, nghĩ quá nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy đại quân Hoàng Triều coi như đã diệt quân Lục Lâm, Khải Hoàng quay trở về Bồ Tân Quan. Quân Lục Lâm chết không còn một móng, Hoàng đế vô cùng vui sướng. Có điều đây cũng là thắng lợi trong dự liệu, Hạ Chương không thăng quan tiến tước. Ngược lại Hạ Diễn giết chặt trong đó, có một tên là thủ lĩnh quân Lục Lâm, khiến cho Vương Mãn chú ý. Hạ Diễn tuổi trẻ tài cao, là giết địch có công. Nghe nói sau đó Vương Mãn hết sức vui mừng, đề y làm thiên tướng quân, gia phong Hiền Bắc Hầu. Cuộc sống rốt cuộc lại khôi phục những ngày điềm đạm như xưa. Hết thảy đều như cũ, những thái độ lúc trước không lưu tâm rồi lại dần dần rõ ràng. Hà Diễn cảm thấy thái độ của Lạc Khiêm đối với y đã có chút khác biệt. Thời điểm cần hầu hạ vẫn săn sóc chu đáo như cũ, lúc luyện kiếm cũng không chút nào giữ lại, thế nhưng vẫn thiếu thứ gì đó. Không bao giờ ở ngoài cửa sổ y bắt chước tiếng dế kêu nữa, cũng sẽ không nửa đêm canh ba chạy tới trên giường của y chen vào cùng nhau ngủ, càng không ôm sách cầu y giải thích nước tới chân mới nhảy học thuộc lòng. Ngay cả Ngô tiên sinh cũng nói gần đây Lạc Khiêm rất chăm chỉ ham học, mặc dù còn cách đối tượng đáng để bồi dưỡng rất xa, nhưng ít nhất sau này cũng sẽ không mù chữ. Những việc này vốn là điều tốt, bên tai Hạ Diễn cũng yên tĩnh hơn nhiều, không có gì cần phải phàn nàn cả. Thế nhưng y mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người tựa như có cách một bức tường, chỉ còn lại xác chủ tớ, bên trong căn bản trống rỗng. Nghĩ đi nghĩ lại, đều là sau khi mình bị thương mới xảy ra vấn đề. Y không hiểu, bản thân ngày đó không để ý an nguy của mình, xả thân cứu hắn, đến cùng là sai ở điểm nào. Hôm nay Hạ Diễn ở trong thư phòng luyện chữ, thuận miệng lên tiếng. Lạc Khiêm, dâng trà. Chợt nhớ ra Lạc Khiêm không có ở đây. Chức trách của thị vệ là bảo vệ chủ tử đi ra ngoài. Y ở trong thư phòng kính cổng cao tường luyện chữ, vốn không có chuyện gì cần tới thị vệ. Ngoài cửa, một tiểu tư vội vàng bưng khay trà chạy vào. Hạ Diễn có chút buồn bực ném bút. Như thế nào y cũng là chủ tử, cả ngày tìm thị vệ của mình tìm không thấy. Chẳng lẽ lại còn muốn mỗi lần cần đến đều phải kêu người đi gọi thì hắn mới xuất hiện hay sao? Y cũng nói không ra được. Trước kia thời điểm y luyện chữ, tiểu tử kia ở bên người miệng không ngừng nói đẹp mắt. Hạ Diễn biết rõ hắn mượn cơ hội lười biếng đuổi hắn đi đọc sách luyện chữ, hắn cũng lề mà lề mề không chịu đi. Bước một bước thì quay đầu ba lần, tội nghiệp giống như là muốn mạng của hắn vậy. Nhưng bây giờ thì không hề bám dính y nữa. Biểu hiện của Lạc Khiêm thật sự có điểm không thích hợp. Hạ Diễn suy nghĩ một hồi, quyết định ra tay răn dạy hắn. Vì vậy tối hôm đó y chuẩn bị rượu và thức ăn ngon trong gian phòng của mình, kêu người gọi Lạc Khiêm tới. Tiểu tử này nói không chừng trong lòng đã có tâm sự, đêm nay ngồi kề đầu gối đem lời nói thông suốt sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lạc Khiêm hình như đang luyện võ, lúc đi vào cửa trên người còn một tầng mồ hôi mỏng. Tướng quân gọi ta. Nói xong Lâu Tráng đi tới, thấy rượu và thức ăn bày kín trên bàn thì hơi sửng sốt. Hạ Diễn chỉ vào ghế đối diện nói. Ngồi xuống đi, đêm nay chúng ta uống vài chén. Lạc Khiêm cúi đầu. Tướng quân có việc phân phó ta là được, ta uống rượu không giỏi, từ trước tới giờ không uống. Ngữ khí Hạ Diễn vẫn dịu như cũ. Ngươi cũng sắp 17 tuổi rồi, cho tới giờ ta vẫn chưa từng uống rượu với ngươi. Ngồi xuống đi, đêm nay chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lạc Khiêm lại từ chối nói. Ta chính là không uống. Lời còn chưa dứt, giọng nói Hạ Diễn lập tức trầm xuống. Bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống. Thanh âm của y không cao, Lạc Khiêm thế nhưng lại nhanh chóng bưng chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu trùng kích lên mũi lên óc, cay đến mức lập tức khiến hắn trào nước mắt. Chè hai mắt một hồi lâu mới mở ra nhìn về phía Hạ Diễn. Sắc mặt Hạ Diễn vẫn âm trầm như trước, Lạc Khiêm không dám tiếp tục giật lông trên đầu hổ, lập tức bưng chén rượu lên, tự rót đầy cho mình, xong lại rót thêm một chén. Hai chén vào bụng, nét mặt Hạ Diễn vẫn không thay đổi, Lạc Khiêm lại vội vàng uống tiếp một chén nữa. Lúc này hắn cay đến nỗi nước mắt chảy không ngừng, rượu xông lên đầu, cả người đều có điểm ngây ngốc. Tướng quân, người kêu ta đến có chuyện gì? Hạ Diễn kéo vai hắn một cái, Lạc Khiêm ngoan ngoãn ngồi xuống. Hạ Diễn đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí dịu đi hỏi. Lạc Khiêm, gần đây có phải ngươi có tâm sự hay không? Hỏi những lời này xong, Lạc Khiêm buồn khổ ngồi một lát, thế nhưng không trả lời Hạ Diễn, ngược lại chậm rề rề rót đầy chén rượu của mình, cúi đầu xuống lại uống một chén. Nếu có tâm sự, ngươi có thể hàn huyên một chút với ta. Lạc Khiêm như con trai ngậm miệng, vẫn cúi đầu không nói lời nào, một chén lại một chén tự rót tự uống. Hạ Diễn thấy hắn bộ dáng như thế này có chút không vui, đưa tay đoạt chén rượu trong tay hắn. Đừng uống nữa, có chuyện gì hảo hảo nói. Rượu này ngấm rất mạnh, Lạc Khiêm bị đoạt chén rượu, cả mặt đỏ hồng ngơ ngác nhìn y, dường như ý thức đã mơ hồ, thân thể cũng không vững, lắc lư lảo đảo nghiêng về một bên. Hạ Diễn vội vàng đỡ hắn, để hắn dựa vào vai của mình, thế nhưng trong lòng cũng tức giận. Lạc Khiêm, người đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lạc Khiêm cúi thấp đầu, lại muốn thò tay đoạt chén rượu. Hắn ba phen mấy bận cũng không chịu nói thật. Hạ Diễm kìm hai cổ tay hắn không cho lộn xộn, cũng thật sự nổi giận. Lạc Khiêm, chúng ta từ nhỏ đã chung một chỗ, cho tới giờ ta chưa từng có điểm có lỗi với người. Trước đó vài ngày coi như là ta có chỗ không đúng, chí ít cũng cứu được mạng của người. Mấy ngày nay người đối với ta là thái độ này, khiến cho người thất vọng cực kỳ. Lạc Khiêm vẫn không chịu mở miệng, Hạ Diễn cười lạnh một tiếng. Ta cũng đã suy nghĩ minh bạch, có lẽ lớn lên rồi không muốn hầu hạ ta. Ta thấy thế này đi, từ nay về sau ngươi vào quân nhậm chức, trời cao mặt chim bay, không cần chở bên người ta nữa. Có nghĩa là ví von trong trời đất rộng lớn có thể tự do phát huy năng lực. Cũng không biết Lạc Khiêm nghe có hiểu hay không, thế nhưng ngay lập tức nóng nảy. Tướng quân không cần ta nữa, muốn để ta đi? Không phải là ngươi muốn đi sao? Lạc Khiêm phốc một tiếng rào rào rơi nước mắt, một chữ cũng không nói. Khóc cái gì? Nước mắt Lạc Khiêm rơi càng lợi hại hơn, bậm môi nói. Tướng quân, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ không làm vướng chân của ngươi. Ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ trở nên mạnh mẽ cho ngươi xem. Tướng quân, tướng quân. Một bên nghẹn ngào ở dưới mặt đất cam đoan, một bên cố gắng thu lại nước mắt. Tướng quân, ngươi tin ta đi, cho ta thêm một cơ hội nữa. Hạ Diễn chỉ cảm thấy đầu tim đau đớn, đang muốn nói gì đó an ủi một chút, chợt thấy trong cổ áo của Lạc Khiêm lộ ra một góc vết roi. Hạ Diễn lập tức kéo y phục trên người Lạc Khiêm ra, chỉ thấy trước ngực trên lưng đều là vết roi đánh trọng thương, đang xen chằng chịt. Vết roi cực sâu, chẳng những lúc ấy đánh đến tàn nhẫn, về sau tự hồ cũng không xử lý tốt, dường như đã từng lỡ loét. Vết sẹo lưu lại thấy mà xúc một kinh tâm. Hạ Diễn lúc này mới hiểu được Lạc Khiêm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lạc Khiêm lau nước mắt nói. Tướng quân, trước kia ta chỉ biết ham chơi, sau này ta sẽ không như thế này nữa. Sau này ta sẽ chỉ bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi. Để ngươi. Hạ Diễn không biết nên phản ứng như thế nào, thấy hắn lau nước mắt. Ngày đó căn bản không phải lỗi của ngươi. Lạc Khiêm bị ngón tay của y đụng một cái, toàn thân run rẩy, nước mắt càng giống như chuỗi hạt châu bị đứt rơi xuống. Là lỗi của ta, tướng quân, tất cả đều là lỗi của ta. Nếu như Hạ Diễn không phải cứu hắn, nếu như hắn có thể sớm phát hiện sau lưng chính là quân Lục Lam kia, nếu như hắn mặc kệ Phong Dương, tử thủ ở bên người Hạ Diễn. Ba ngày quỳ gối trước chướng Hạ Diễn, trong đầu hắn không lúc nào không nghĩ đến chuyện nếu như này. Hạ tướng quân nói không sai, nếu như hắn có thể hữu dụng một chút, Hạ Diễn đã không bị người đâm xuyên thân thể. Nếu như Hạ Diễn thật sự chết, hắn có đền mạng cũng không bồi được. Hạ Diễn rốt cuộc biết hắn vướng mắc ở điểm nào, nhẹ nhàng vuốt đầu Lạc Khiêm, ôm hắn vào trong ngực. Lạc Khiêm nức nở trong ngực Hạ Diễn từ từ an tĩnh lại, hai tay vòng lấy eo Hạ Diễn. Một lát sau, Hạ Diễn ôm ngang hắn lên. Tướng quân, ngươi muốn ôm ta đi đâu? Đi lên giường của ta, đêm nay ngươi ngủ cho tốt. Lạc Khiêm ở trong chăn giật mình, hai chân đạp một cái lập tức tỉnh lại. Xung quanh tối như vậy, đây là đâu đây? Toàn thân được bọc ở trong ngực nam nhân, mặt dán lên lồng ngực ấm áp bóng loáng của y. Đông, đông, tiếng tim đập rất bình ổn, mạnh mẽ mà hữu lực. Tay Lạc Khiêm sờ sờ rất quen thuộc, đó là eo Hạ Diễn. Vết sẹo nhỏ dưới tay giống như là bớt, lúc trước hắn đã từng sờ qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra đường vân. Tỉnh, thanh âm bỗng nhiên từ trên truyền đến, có chút nhập nhèm, có chút khàn khàn. Lạc Khiêm sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, động cũng không dám động. Tỉnh, Hạ Diễn vuốt đầu hắn, cổ họng trên dưới giật giật, chậm rãi lấy tay che khuất hai mắt Lạc Khiêm. Đừng nhìn. Công tử muốn làm gì? Trước mắt Lạc Khiêm một mảnh tối đen,

Tướng quân, ta phải đi. Nhảy mắt, trong lòng thành không. Trở về lần này, Mạc Thanh sinh ra nhiều tâm sự hơn. Ban ngày bất luận là đang làm gì, lúc nào cũng có thể mất tập trung. Ngay cả lúc đang ăn cơm nói chuyện, trong đầu cũng đột nhiên hiện ra bóng dáng trải rộng vết thương ấy. Với tâm trí của hắn suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không bắt kịp chủ đề. Thời gian trôi qua đặc biệt chậm, thậm chí có chút chờ mong. Thế nhưng 7 ngày chậm rãi trôi qua, Mạc Thanh vẫn bình yên vô sự. Ở trong mắt Phương Diệp, mấy ngày nay Mạc Thanh đi học cũng không ngủ được, nghiêng đầu giống như có tâm sự quay bút, còn cúi đầu vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Hình như là vẽ người, có thể thấy được cố gắng muốn vẽ thật tiêu sái phóng khoáng của hắn. Nhưng mà bút lực không theo kịp suy nghĩ, bất luận là hình ảnh kia ở trong đầu phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong như thế nào, ở trên giấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một hình người hoàn chỉnh. Tối nay bạn cùng phòng tớ ăn sinh nhật đi xem phim, đi không? Phương Diệp cũng không quá để tâm, tan học sinh viên tản về, thuận miệng hỏi một tiếng. Mạc Thanh xé giấy rồi lại vo tròn, tâm tình có chút kém. Không đi đâu, đêm nay có việc rồi. Việc gì? Không có việc gì lớn, muốn ngủ sớm thôi. Mạc Thanh nhấc ba lô lên. Tớ đi trước đây. Về nhà tắm rửa cẩn thận một lần, chưa đến 8 giờ Mạc Thanh đã nằm ở trên giường. Đáng tiếc, hắn càng muốn ngủ, lại càng không ngủ được. Mạc Thanh lật qua lật lại cả buổi, 9 giờ rưỡi mới thật không dễ dàng mà ngã vào hắc mộng say ngọt, mất đi ý thức. Một giấc ngủ này thẳng đến hừng đông mới tỉnh lại. Toàn thân trên dưới đều rất tốt, hoàn toàn không có bất kỳ khác thường nào. Mạc Thanh thầm nghĩ, chắc là mất thời gian này không thật chính xác rồi. Tạm thời không cần quá nóng vội, vì vậy hai đêm kế tiếp, hắn cố ý ngủ muộn một chút. Chẳng những ở trên giường mà cả bồn tắm với phòng khách cũng đều ngủ qua, thế nhưng vẫn không có chuyện gì phát sinh. Đã qua 10 ngày, không hề biến hóa. Thời gian tiếp tục xoay chuyển, sinh hoạt kinh hồn bạc vía lại qua 5 ngày. Lúc này cách lần trước hắn gặp Hạ Diễn đã quá nửa tháng. Ban đêm vẫn không xuất hiện chút động tĩnh nào, mà có chút quái dị chính là ký hiệu hồn phi yên diệt trên thân thể rồi lại chẳng biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ. Mạc Thanh thầm nghĩ, hắn không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Sáng sớm, Mạc Thanh trước tiên gọi cho giáo sư Tề một cuộc điện thoại. Thưa thầy, lần trước nhờ người giúp con ra tìm Hạ Diễn, không biết đã có tin tức gì chưa ạ? Tìm ra chút tài liệu. Mấy ngày nay tôi đang nghiên cứu lịch sử giai đoạn cuối Tây Hán, đầu Đông Hán, càng lúc càng cảm thấy thú vị. Buổi chiều có tới phòng làm việc của tôi đi, chúng ta nói chuyện một chút. 3 giờ chiều, Mạc Thanh đúng giờ gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Tề. Giáo sư Tề kêu hắn ngồi xuống, trải ra mấy bản tài liệu. Đây là toàn bộ truyện ký về tướng quân họ Hạ dưới thời Vương Mãn. Hạ Diễn theo như lời cậu nói, không hề có Hiên Bắc Hầu ở bên trong. Ngay cả Hạ Chương cậu nói căn bản cũng không tra ra. Chỉ có điều thời kỳ đầu Vương Mãn xưng đế, dường như trong cung từng thắng thưởng qua một vị thiếu niên 13 tuổi, tài bắn cung trác tuyệt. Thiếu niên này hình như là con trai của một vị tướng quân họ Hạ, nhưng mà ở trong chính sử lại không tìm thấy gì, giống như đã bị người xóa đi vậy. Mạc Thanh nói, vâng, còn gì khác không ạ thưa thầy? Thầy vào đó canh thủy đế lại có chút kỳ quái. Kỳ thật lúc ấy quân Lục Lâm cũng không hẳn là cực kỳ cường đại. Vương Mãn đáng lẽ không phải thất bại một cách thê thảm như vậy. Tôi cảm thấy chuyện này là có người đã âm thầm trợ giúp quân Lục Lâm. Trong kinh thành nội ứng ngoại hợp, thành nên nghiệp lớn. Sự nói như thế nào ạ? Giáo sư Tề chỉ vào một trang giấy trong đó. Đây là một đoạn ghi chép do đệ tử của quốc sư Giảng Bình lưu lại, cậu xem một chút. Nói xong lại tiếp tục giải thích. Từ lúc Triều Tân diệt vong cách đó 3 năm trước, Giảng Bình đã tính ra có một người ẩn thân trong phủ, một vị tướng quân mang mệnh cách hoàng đế. Lúc ấy Vương Mãn giận dữ, ra lệnh vị tướng quân này xách theo đầu người đó tới gặp, nếu không cả nhà sẽ bị chém đầu, tịch biên tài sản. Mạc Thanh nhướng mày. Người có mệnh cách hoàng đế này là ai ạ? Nghe nói người nọ chính là canh thủy đế sau này, Lưu Huyền. Vị tướng quân nọ không dám chậm trễ, lập tức giết Lưu Huyền. Chỉ có điều lúc ấy hắn bị bệnh liệt giường, không cách nào xuất hành. Bởi vậy liền lệnh cho con trai trưởng của mình mang theo đầu người đến diện kiến hoàng thượng. Vương Mãn đổi giận thành vui, tha cả nhà hắn một mạng. Nhưng từ đó về sau cũng đối vị tướng quân này mất tín nhiệm. Chuyện từ lúc đó coi như không có gì nữa. Giáo sư Tề nói, đây mặc dù là giả sử, song tôi lại không tìm ra được chứng cớ nào. Vị tướng quân này là ai, tôi cũng không thể tra ra được. Sau đó thì sao hả? Lúc ấy cũng không biết vị tướng quân này đã dùng mưu kế gì. Vương Mãn về sau mới phát hiện Lưu Huyền căn bản chưa chết, ngược lại đã trở thành thủ lĩnh quân Lục Lâm. Vương Mãn giận dữ, trách mắng quốc sư tính toán không chính xác, giết chết Giản Bình. Về phần xử trí vị tướng quân kia như thế nào, ngược lại không hề nhắc tới. Nếu như vị tướng quân này may mắn sống sót, chỉ e là thoát không khỏi liên quan đến chuyện tiến vào kinh thành giết Lưu Huyền. Giáo sư Tề dừng một chút lại bổ sung nói, lúc ấy An Bình quân Phong Dương thập tử nhất sinh chạy ra ngoài, đã trở thành quân sư của Lưu Huyền, về sau lại biến thành quốc sư triều đại Huyền Hán. Mạc Thanh chỉ cảm thấy hết thảy đều mơ hồ không thể nhìn thấu, bắt đầu sâu chuỗi lại, rồi lại vô luận thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ, nhíu mày nói, đa tạ giáo sư Tề. Giáo sư Tề khẩn thiết nhìn hắn, nếu theo như lời cậu nói, Hạ Diễn, Hạ Chương xác thật có hai người này, lịch sử Triều Tân, Triều Hán chỉ sợ sẽ phải viết lại. Chỉ có điều hiện tại tất cả đều là phỏng đoán, bản ghi chép đệ tử Giản Bình lưu lại che che giấu giấu, viết cực kỳ khó hiểu, cũng thật sự không có cách nào gọi là chứng cứ. Mạc Thanh gật đầu, con hiểu. Giáo sư Tề cúi đầu nhìn ký hiệu trên tay của hắn, đột nhiên hỏi, cái này cũng đã biến thành màu đỏ rồi ư, có cảm thấy thân thể khó chịu hay không? Tạm thời thì vẫn chưa ạ. Mạc Thanh nói xong đứng lên. Giáo sư Tề chớ lo lắng, con về trước sắp xếp tất cả lại một chút. Ở trường học nghiên cứu tài liệu giáo sư Tề cho hơn nửa ngày, lúc Mạc Thanh chuẩn bị trở về khu nhà nhỏ của mình cũng đã là buổi tối. Đi qua con hẻm nhỏ âm u, thường xuyên gặp chuyện bất ngờ kia. Lúc đầu vốn không có động tĩnh gì, đột nhiên Mạc Thanh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Rối loạn lỗ mãng, hoảng hốt lộn xộn, không thể nghi ngờ chính là người lần trước theo dõi hắn. Mạc Thanh cúi đầu bất động thanh sắc bước đi, ở chỗ góc cua đột nhiên xoay người, lật mình đánh về phía sau. Người nọ bị hắn làm cho kinh hách, bối rối quát to một tiếng. Mạc Thanh lần này sớm đã có chuẩn bị, giống như vuốt chim ưng, siết chặt cổ tay gã. Lần trước để gã chạy thoát, lần này sẽ không có chuyện tốt như vậy. Nhìn thật kỹ, gương mặt hai người quả thật tương tự, cằm mũi giống nhau, chẳng qua là mi nhãn có chút bất đồng, tướng mạo diễm lệ, coi như là cực kỳ anh tuấn. Chỉ có điều nam nhân một thân y bào màu vàng, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, giống như âm hồn từ trong mộ bò ra. Ở dưới đèn đường vàng nhợt, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, làm cho người ta từ đáy lòng phải sợ hãi. Người này là thiên tử triều đại Huyền Hán, Canh Thủy Đế. Gã hẳn là người từng trải sự đời, sau khi bị bắt cũng không quá sợ hãi, cố gắng trấn định nói. Lạc Khiêm, ngươi đã chết, tại sao lại âm hồn bất tán, cứ mỗi nửa đêm lại bắt ta tới nơi này làm gì? Mạc Khanh nhớ tới lời của Hạ Diễn nói, cười lạnh một tiếng, dựa theo lời của y âm trầm nói. Người năm đó dám hại chết ta, bây giờ lại sợ ta bắt ngươi đền mạng. Sắc mặt Canh Thủy Đế trắng bệch như giấy nói. Năm đó ta cũng là bất đắc chỉ, giữa ta với ngươi cũng coi như có chút cảm tình, ta hạ tất gì lại muốn hại ngươi? Mạc Thanh nghe lời này có chút giật mình, hiểu rằng bên trong nhất định còn có chuyện khác, cũng không dám để lộ manh mối hỏi. Nói rằng, hại chết ta chính là hại chết ta, còn dám nói bất đắc dĩ. Canh Thủy Đế nghe vậy, không biết làm sao trên trán toát mồ hôi lạnh, ra sức tránh thoát chạy vào trong hẻm nhỏ. Mạc Thanh đè gã xuống mặt đất, tay phải dọc theo cánh tay trái của gã, dữ tợn kéo một phát. Canh Thủy Đế hét thảm một tiếng, đã bị hắn bẻ khớp vai. Vội vàng xốc tay áo của gã lên, chỉ thấy dưới hoàng y có một chút đỏ thắm, ở nơi tương tự trên cánh tay gã, quả nhiên cũng có phù chú, hồn phi yên diệt cổ quái. Mạc Thanh lôi gã đứng dậy. Lưu Huyền, hôm nay không nói lời cho rõ ràng, ta cắt đứt cổ tay cổ chân của ngươi. Canh Thị Đế cúi đầu đứng đó không nói câu nào, đột nhiên cười một tiếng,

ngay cả người dân xung quanh phủ quan cũng dám ức hiếp. Gần đây thị trấn bị bọn chúng quấy nhiễu mệt mỏi không chịu nổi, lại không có binh lực gì, đành bất đắc dĩ cầu cứu Hạ Chương ở Bộ Tân Quan. Thanh trừ giặc cỏ vốn là việc thuộc bổn phận của Hạ Chương, thế nhưng nhóm thế lực này cũng thật sự không tính là gì. Vì vậy ông hạ lệnh phái Hạ Diễn chỉ huy 3.000 binh mã đi trấn áp. Đây là lần đầu tiên Hạ Diễn một mình cầm binh, Hạ Chương không dám chủ quan, đi theo chẳng những có Lạc Khiêm thân tín các loại, còn phái một lão tướng giàu kinh nghiệm xa trường đi theo. Trận chiến đánh này rất thuận lợi, lần này xuất hành căn bản chẳng thể gặp chuyện không may, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hóa ra, trong đám giặc cỏ này có kẻ tiễn pháp không tệ. Lúc đánh trận nhìn ra chuẩn xác Hạ Diễn là chủ tướng, hấp hối dãy dùa, âm thầm hướng về phía Hạ Diễn bắn một mũi tên độc. Cái gọi là minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng. Hạ Diễn không phải là thần tiên hạ phàm, nhất thời không quan sát kỹ, suýt nữa trúng tên. Ngay lúc nguy cấp, Lạc Khiêm ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ, thay y cả một mũi tên này. Cũng bởi vì đùa trúng tên độc, Lạc Khiêm hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Quân y cũng đành chịu bó tay. Lúc ấy Hạ Diễn không nói câu nào, sắc mặt tái nhợt, các tướng sĩ câm như hến, ai cũng không dám nhiều lời. Có một tướng sĩ đầu óc linh lợi, vội vàng bẩm báo nói vùng phụ cận có một đại phu, y thuật như thần, nói không chừng thể cứu hắn một mạng. Hạ Diễn nghe như vậy lập tức ôm Lạc Khiêm lên ngựa, tự mình mang theo hắn chạy hết tốc lực đến nhà đại phu. Gió đêm phần phật, thổi đến lòng người khó an. Có lẽ là trời cao phù hộ hắn, đại phu này quả thật có chút y thuật. Lão nhân hơn nửa đêm bị Hạ Diễn rầm rầm đánh thức, suốt đêm cứu chữa. Vốn là thập tử nhất sinh, hồi thiên vô lực. May mà Lạc Khiêm thể trạng tốt, hôn mê 3 ngày 2 đêm. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Hạ Diễn ôm hắn lên xe ngựa, bái tạ lão đại phu, tự mình che chở đưa Lạc Khiêm trở về. Nhưng mà cho dù hắn coi như là nhặt được cái mạng này trở về, song nguyên khí cũng tổn thương nặng nề, đặc biệt là vết thương trên đùi rất nghiêm trọng, cần ăn dưỡng trên giường 3-4 tháng. Hạ Diễn mất mà có lại, làm sao cầm lòng tách ra rời khỏi hắn, liền cả ngày bồi ở bên cạnh hắn, nhưng trong quân sự vụ bề bộn, hắn là một thiên tướng quân, cũng không thể chỉ bận rộn chiếu cố thị vệ của mình. Lạc Khiêm rất lo lắng, xuất ruột cam đoan với Hạ Diễn bản thân không việc gì. Nói hết lời, lúc này Hạ Diễn mới trở lại quân doanh làm việc. Bộ Tân Quan chỉ có một người nhàn rỗi, người nọ chính là Lưu Huyền. Vì vậy Lưu Huyền việc đáng làm thì làm, mỗi ngày phùng bồi Lạc Khiêm tán gẫu nói chuyện phiếm, uống thuốc dưỡng thân, xuống giường đi lại, đã thành hộ sĩ của hắn. Lạc Khiêm biết rõ gã rảnh rỗi không có việc gì, cũng không thấy ngại nói. Đợi ngày nào đó ngươi xảy ra chuyện, sống dở chết dở ra đấy, ta lại chiếu cố cho ngươi. Lưu Huyền mặt dày mày dạn nói, ngươi cái miệng mỏ quả đen không che đậy này, quả thật đúng là chân truyền của ta. Nếu chúng ta không phải thân huynh đệ, thì cũng chẳng thể nào nói nổi. Đùa giỡn cười nói, Lạc Khiêm nằm trên giường hơn một tháng, rốt cuộc có thể cài nhắc dùng chân ra ngoài sân đi một chút. Cảnh trong mộng dừng ở đây, Mạc Thanh ôm đầu từ trên giường ngồi dậy. Toàn bộ sự tình điểm đáng ngờ không ít, Lưu Huyền với tình cảm của gã đích xác rất không tồi, hơn nữa cũng không giống giả dối, có tâm cơ tiếp cận. Ngược lại là tính cách hợp nhau mà thu hút nhau. Về sau làm sao lại hại chết hắn? Còn có, mỗi lần hắn trở về đều là rơi xuống giường Hạ Diễn. Khi Lưu Huyền tới nơi này thì lúc nào cũng là xuất hiện trong con hẻm nhỏ âm u vắng vẻ kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh ngẩng đầu nhìn lịch, nhịn không được có chút nôn nóng không yên. Cách lần trước hắn nhìn thấy Hạ Diễn đã qua 18 ngày. Sáng sớm, gió từ trong con hẻm nhỏ yên tĩnh vắng lặng thổi xuyên qua đường, bất chợt khiến cho người ta rùng mình. Mạc Thanh đi dọc theo con hẻm, ven đường có vài người quấn chăn nằm ở trên mặt đất phủ toàn rác rưởi. Nơi đây quạnh quẽ không ai kiểm tra, không biết từ khi nào thì bắt đầu biến thành chỗ ngủ về đêm cho người vô gia cư. Mạc Thanh không nhìn ra manh mối gì, cũng không thấy con hẻm dơ bẩn này rốt cuộc có gì đặc biệt. Lưu Huyền lần nào cũng xuất hiện ở đây, không thể nào hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nơi này cách chỗ hắn còn ở xa, chung quy cũng sẽ không phải vì Mạc Thanh.

Đột nhiên cảm giác gáy bị một đại lực vây lấy, Hà Diễn ôm gáy hắn, môi hướng về hắn dán lên. Hết chương 2.